Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, trêu chọc. Ăn, Lịch Ly trong đầu não bổ thoáng cái hình tượng. Nhưng không có nửa điểm e ngại, ngược lại nội tâm có chút rung động. Đây quả nhiên là cái yêu tinh a. Đối với hắn loại này gà tơ tới nói càng là chí mạng. Lục Ly từng tại Bạch Đế Sơn trêu chọc qua Yên Phu Nhân, lại bị Yên Phu Nhân phản trêu chọc một cái, làm hại cái kia một đêm đều không thể ngủ yên. Hôm nay hắn lại tùy ý trêu chọc thoáng cái, lại bị Yên Phu Nhân thoáng cái vẩy tới không kềm chế được. Hắn đem mặt rời đi, hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn tự nhiên là không thể cùng Yên Phu Nhân lên giường. Đó là cái quả phụ, vẫn là cái độc quả phụ, dính vào hậu hoạn vô tận, hắn nhưng không có nắm chắc trưởng khống cái này độc quả phụ. Khanh khách tương đương, Yên Phu Nhân cười nhạo lên, tựa như một cái người thắng dương dương tự đắc. Lục Ly nghĩ trêu chọc nàng còn non lắm, nữ nhân này không thể dính. Lục Ly ở trong lòng không ngừng mặc niệm, giống như hắn chiến lực qua Yên Phu Nhân. Kia không quan trọng, giờ phút này hắn thực lực còn yếu, tới đùa bỡn Yên Phu Nhân, rất có thể sẽ bị Yên Phu Nhân đùa chơi chết. Bạch gia có cái thiên ngục lão nhân, như thật ép Bạch gia, Minh Vũ cùng hắn đều phải chết. Lục Ly trầm ngâm, nghiêm mặt nói ra, ta sợ ngươi ăn ta, đổi một cái điều kiện đi, cho ta 10 bản thiên giai huyền kỹ như thế nào muốn tốt mặt hàng. Đồ rác rưởi cũng đừng lấy ra, đừng đổi đi. Yên Phu Nhân mị nhãn như tơ nhìn qua một chút Lục Ly, còn duỗi ra ngọc thủ tại Lục Ly trên mu bàn tay vẽ thoáng cái, cười nói, ta lừa gạt ngươi đâu, ta làm sao dám ăn Lục thiếu gia, coi như ăn cũng là một loại khác phương pháp ăn, cam đoan Lục thiếu gia cả đời đều khó mà quên được. Lộc cộc, lộc cộc tương đương. Lục Ly ít hầu nhúc nhích, nuốt xuống mấy cái nước bọt, toàn thân kéo căng, phía dưới đã có phản ứng. Hắn như thiểm điện nắm tay dịch chuyển khỏi, ho hai tiếng nói ra, phu nhân, nói chuyện chính sự đâu, mời người chút nghiêm túc được không, ha ha ha tương đương. Yên Phu Nhân phóng đãng cười ha ha, trước ngực một trận sóng lớn mãnh liệt. Kia lang thang dáng vẻ cùng một cái tình mèo cái không có khác nhau. Lục Ly thậm chí cũng không dám nhìn nàng. Tốt, tốt, Yên Phu Nhân nghiêng mặt nhìn một cái Lục Ly, không còn đùa giỡn hắn, gật đầu nói, 10 bản thiên giai huyền kỹ không có vấn đề, mau chóng đưa tới, ngươi không hài lòng ta để cho người ta đổi. Cái điều kiện cuối cùng đâu? Lục Ly có chút đau đầu. Huyền tinh hắn không thiếu, thiên giai huyền kỹ có huyền tinh mua không được, hiện tại có, hắn thật đúng là không biết nhắc tới điều kiện gì, lạc thần đảo đã Yên Phu Nhân ban cho hắn, chỉ cần hắn không chết, Yên Phu Nhân đều sẽ che chở Liễu gia, sở dĩ hắn hoàn toàn không cần lo lắng, hắn nghĩ nghĩ nói ra, điều kiện này trước giữ đi, yên tâm đi phu nhân, chuyện lúc trước đã đi qua. Ta Lục Ly không phải lòng dạ hẹp hòi, ngươi chỉ cần chân tâm thành ý cùng ta làm bằng hữu, ta cũng sẽ đem Bạch gia làm bằng hữu. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Lục thiếu gia lòng dạ quả nhiên khoáng đạt, không hổ là danh môn thiếu gia. Yên Phu Nhân nghiêm mặt nhẹ gật đầu, sau đó khe khẽ thở dài nói, kỳ thật Thu Tuyết nha đầu kia như vậy nhìn chúng ngươi, người của ngươi phẩm đã có thể thấy được lốm đốm, là ta hồ đồ rồi. Thu Tuyết bề ngoài ôn hòa, trong khung phi thường kiêu ngạo, thiên đảo hồ nhiều như vậy công tử nhà giàu, nàng một cái đều xem thường, nàng có thể tán thành ngươi, điều này nói rõ ngươi thật sự rất ưu tú. Lục Ly cười nhạt một tiếng, không có đáp lời, có vết rách xuất hiện, sau đó tựu vô pháp đền bù. Yên Phu Nhân tại Lục Ly trong lòng đã là một cái lãnh huyết sắc bén nữ nhân. Vô luận Yên Phu Nhân nói thế nào làm sao cứu vãn. hắn đều khó có khả năng lại nhận người bạn này. Yên phu nhân nhìn thấy Lục Ly thần sắc, nội tâm khe khẽ thở dài. Nàng biết đã vô pháp vãn hồi. Duy nhất may mắn chính là Bạch Thu Tuyết sự tình lần này một mực đứng tại Lục Ly bên này. Cuối cùng Bạch Hỷ còn cho phép Bạch Thu Tuyết theo tới. Tại huyết sát đảo hô lên kia một tiếng giết Lục Ly. Hận nàng cả một đời. Nàng biết có Bạch Thu Tuyết tại, Lục Ly sẽ không ghi hận Bạch gia. Bất quá nếu như cùng cái này Lục gia con em giữ gìn mối quan hệ, để Bạch gia về sau đi theo được lợi, việc này liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Loại chuyện này thời gian ngắn tự làm không cẩn thận, đại chiến sắp đến, Yên phu nhân không có thời gian dài lưu lại. Nàng đứng lên nói, Lục thiếu gia, vậy ta đi về trước. Ân người như lúc nào có thời gian, có thể đi Bạch Đế Sơn chơi đùa. Bạch Yên Khuê các hiện tại triệt để đối ngươi mở ra. Ngươi tùy thời có thể dùng vào đây a. Khanh khách, Yên phu nhân lưu lại một chuỗi phóng đãng tiếng cười rời đi. Lục Ly nhìn chằm chằm nàng giống như rắn eo. Viên kia cút vảnh lên nở nang, nuốt xuống một miếng nước bọt. Lần nữa cảm khái yêu tình a. Yêu tình Yên phu nhân đi. Lục Ly vẫn không có đưa tiễn. Cái này khiến Liễu Di bọn người rất là im lặng. Rất nhiều Liễu gia con em càng là sợ hãi không thôi. Sợ Yên phu nhân tức giận phía dưới. Lạc thần thành trời sáng tựu đổi chủ. Lục Ly không quan trọng. Tiếp tục bế quan tu luyện. Các thế lực đưa cho hắn rất nhiều linh hồn bên trong linh thảo đan dược. Hắn gần nhất đều tại luyện hóa. Để hồn đàm càng thêm vững chắc. Theo thời gian trôi qua, thiên đảo hồ bầu không khí càng lửa nóng. Đại quân sẽ viễn chinh. Rất nhiều người bắt đầu xuống tiền đánh cược. Cược bao nhiêu ngày bên trong phá vũ đế thành. Cược lần này tam đại vương tộc có thể hay không can thiệp. Cược vũ gia có thể chạy mất nhiều ít cường giả lần này xuất chiến danh sách Lạc Yên lưu truyền. Tới, thiên ngục lão nhân Bạch Hỷ Bạch lãnh toàn bộ xuất chiến. Yên phu nhân tọa trấn Bạch Đế Sơn, tứ phẩm gia tộc loại trừ Lục Ly bên này, đều đi theo xuất chiến. Bất diệt cảnh cường giả cộng lại đạt đến 15 người. Mệnh luân cảnh trên trăm, hồn đàm cảnh hơn vạn, lần này thấp nhất đều là hồn đàm cảnh. Toàn bộ thiên đảo hồ có hơn phân nửa cường giả đều xuất động. Thiên ngục lão nhân đây là chuẩn bị đánh một trận xinh đẹp chiến dịch. Nghiền ép vũ gia, uy trấn Bắc Mạc, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương không có tư cách đi ra. Hai người bị Yên phu nhân cấm đoán nửa năm, thiên ngục lão nhân gần nhất cũng không lý tới hội. Sẽ, hai cái nha đầu, để các nàng tỉnh lại một đoạn thời gian. Lần nữa qua mấy ngày, Lục Ly để thiên đà tử mang theo bí mật đi một chuyến địa long đảo. Đảo này bị Lục Ly làm thành cấm địa, chuyên môn có người thủ hộ. Tại Lạc Thần đảo trong phạm vi thế lực, giờ phút này ai dám đắc tội Lục Ly, ai dám đến huyết sát đảo phụ cận để thiên đà tử tại núi lửa bên. Trong thủ hộ, Lục Ly tiến vào một chuyến tiểu thế giới, muốn nhìn một chút Dạ Cha bọn người tu luyện tiến triển. Dạ Cha năm người toàn bộ đều đang bế quan. Dạ Tiểu Tịch cùng một cái khác tộc lão tiếp kiến Lục Ly, hỏi thăm một phen, Lục Ly rất là hài lòng. Theo tiến độ nhiều nhất một cái nhiều tháng, Dạ Cha bọn người hội sẽ lục tục xuất quan, không có gì bất ngờ xảy ra, năm người đều có thể đột phá quân hầu cảnh. Lục Ly không có ở bên trong đợi quá lâu, dạo qua một vòng ra. Thiên đà tử bên này không có bất kỳ cái gì tình báo. Minh Vũ không cùng đến. Thiên đà tử không có cảm ứng được bất luận cái gì thần niệm dò xét. Cũng không phải là Lục Ly không tin tưởng Minh Vũ. Việc này Lục Ly cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Thanh Loan tộc tồn tại thiếu một người biết. Hội sẽ an toàn hơn một chút. Lục Ly trở lại Lạc Thần đảo hỏi thăm Liễu Di một phen. Cũng đã nhận được xác định, Minh Vũ không hề rời đi một bước, một mực tại hậu viện tu luyện, Tại Lục Ly chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, một tin tức truyền đến, để Lục Ly cùng Lạc Thần Đào tất cả mọi người chấn kinh ngạc. Không chỉ là Lục Ly bọn hắn, toàn bộ Thiên Đảo Hồ đều chấn động. Đêm qua đến bây giờ, tiềm phục tại Vũ Đế Thành bên ngoài Bạch Gia trinh sát toàn bộ mất tích. Tiếp lấy toàn bộ vực giới bên trong trinh sát lục tục mất tích. Vẻn vẹn một ngày một đêm thời gian, Bạch Gia thế mà đã mất đi Vũ Đế Thành bất luận cái gì tình báo. Vũ Gia sớm động thủ, tại một ngày một đêm thời gian bên trong, nhổ xong Bạch Gia bày ra sở hữu cái đinh, một cái đều không có để lại. Nửa ngày sau, Thiên Ngục lão nhân đi xuống Bạch Đế Sơn, để cho người ta thông truyền toàn bộ Bắc Mạc Thiên Đảo Hồ chính thức bắt đầu viễn chinh Vũ Đế Thành. Bất diệt Vũ Gia toàn tộc, tuyệt không khải hoàn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.